Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 887 ai làm. Hạ Dạ lúc đi ra, Hạ Tân cùng Tiêu Viễn Sơn nói chuyện phiếm đâu. Kỳ thực Hạ Tân không am hiểu cùng loại này một thân chính trang trang phục. Thoạt nhìn cũng đã rất giỏi nhân nói chuyện phiếm. Bất quá đối phương chủ động tìm tới cửa, Hạ Tân cũng không thể làm như không nhìn thấy a. Đối phương thoạt nhìn cùng Tiêu Đình giống nhau, có điểm vô cùng lễ phép, trước tự giới thiệu mình dưới, sau đó rất lễ phép hỏi Hạ Tân là ở làm việc nơi nào. Làm việc gì? Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới, tham gia cái họp gia trưởng còn phải chuẩn bị mấy vấn đề này. Chỉ có thể cười gượng lấy. Chuyện phiếm nói, ở một cái Labrador công ty, chuyên môn phụ trách vẻ kiểu thời trang. Có người nói làm vẻ kiểu thời trang hơn phân nửa là quái nhân. Tiêu Viễn Sơn từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân thổ khí ăn mặc. Càng phát ra kiên định cái ý nghĩ này. Đương nhiên, cũng đối với quốc sắc thiên hương lãnh tuyết đồng. Vì sao cùng sẽ cùng Hạ Tân thành hôn? Rất không thể hiểu được. Hai người đại khái hàn huyên trò chuyện về hạ đạo giáo dục hài tử vấn đề. Thoạt nhìn đối phương đối với hạ đạo giáo dục hài tử. Hoặc có lẽ là như thế nào đem Hạ Dạ dạy dỗ thông minh như vậy tương đối lưu ý. Mặc kệ người này bình thường thế nào, chí ít nhìn ra là rất quan tâm nhà mình hài tử. Thậm chí còn hỏi ẩm thực, làm việc và nghỉ ngơi quy hoạch, bình thường biết làm những gì. Sẽ làm hài tử tham gia cái gì hoạt động, nhìn cái gì tivi các loại đều hỏi một chút. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không thể cho ra cái gì thứ hữu dụng. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng đối với Hạ Dạ giáo dục, nói cho nàng biết có bất kỳ sự tình đều có thể cùng tự. Mình cũng sẽ đi nghe, còn có thể giúp nàng nghĩ biện pháp ở ngoài. Bình thường chính là thỉnh thoảng cho Hạ Dạ điểm tiền xài vặt chính là... Cảm giác mình cơ bản cũng không có làm cái gì. Mặc quần áo, gội đầu coi là sao. Hạ Tân áp dụng chính là hoàn toàn theo đuổi chủ nghĩa. Ăn uống nói, Hạ Dạ có điểm kiêng ăn. Làm việc và nghỉ ngơi. Còn lại là sáng sớm nằm y. Buổi tối lại rất ngủ trễ. Chính mình không phải kêu một tiếng. Nàng sẽ không chịu ngủ. Hoạt động dường như cũng không có việc gì di chuyển. TV nhìn thiếu, càng nhiều hơn chính là Hạ Dạ một người nằm úp sấp trên giường chơi trò chơi điện tử. Trò chuyện quy kêu gì gì đó, bất kể thế nào xem, đây đều là cái không thể bình thường hơn học sinh tiểu học rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ địa phương cùng người khác bất đồng. Tương phản, về nhà thậm chí không có thế nào học tập, cũng từ không tham gia ngoại khóa phụ đạo tiểu đội. Muốn bồi dưỡng Hạ Dạ một đứa trẻ như vậy, quả thực không nên quá lợi ích thực tế. Đương nhiên, Tiêu Viễn Sơn là không thể nào tin. Cảm giác, e rằng đều là Lãnh Tuyết Đồng công lao. Dò xét tính cùng Lãnh Tuyết Đồng trò chuyện đôi câu. Lãnh Tuyết Đồng đối với hắn chính là ái lý bất lý. Một bộ dáng vẻ lạnh lùng. Có thể nói hai chữ, tuyệt đối không nói ba chữ. Khiến cho Tiêu Viễn Sơn huýt một mũi bụi, bên cạnh Tiền Phương còn lại là đối với hai người rất không ưa. Phảng phất cùng Hạ Tân nhiều tới gần một bước, đều sẽ bị Hạ Tân đất trên người khí lây bệnh, vẫn không ngừng vuốt cánh tay trên y phục, dính mắt thường không nhìn thấy từ Hạ Tân trên người bay tới hắn trên y phục bụi. Hạ Tân ngay từ đầu còn có chút bận tâm Tiêu Đình sẽ nhận ra hắn đâu. Bất quá! Hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, Tiêu Đình vẫn đang chú ý Hạ Dạ đâu, căn bản không nhìn thêm Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân cùng Tiêu Viễn Sơn hai người hàn huyên biết, phảng phất nước đổ đầu vịt, đều có chút không thú vị. May vào lúc này sau, Hạ Dạ đã trở về, lôi kéo Hạ Tân tay, sờ bụng một cái nói, ta đói bụng, Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu. Tiêu Đình đã cướp tiếp lời nói, ta đây dẫn ngươi đi ăn cái gì? Hạ Dạ ta liếc mắt nhìn hắn, không nhìn thẳng Tiêu Đình, lôi kéo Hạ Tân cánh tay làm nũng nói, ta thật là đói. Hạ Tân đưa cho nàng một khối bánh gato. Hạ Dạ lắc đầu, nói, muốn ăn đem cơm cho. Ngoặc kép, được rồi, chúng ta cũng đi sớm đi. Có chút gia trưởng cũng đã ly khai. Hạ Tân cảm giác mình cũng là thời điểm lối ra rồi. Hạ Tân cùng Tiêu Viễn Sơn tố cáo tiếng từ, đồng thời giải phóng hai người. Sau đó lôi kéo Hạ Dạ cùng Lãnh Tuyết Đồng xuất rời đi trước, theo gia trưởng lục tục ly khai. Hiện trường người cũng càng ngày càng ít, nhưng Tô Võ Trường Minh còn có Trương Yến Yến đám người phụ mẫu vẫn là lưu tại chỗ. Ở chỗ này gia trưởng có nhiều người là nhận thức Tô Võ Trường Minh, khó có được hài tử cùng lớp cũng sẽ tới với hắn lên tiếng kêu gọi. Nhiều người bằng hữu hơn lối ra sao, về sau xảy ra chuyện cũng tốt tới cửa thăm viếng. Trong lúc bất chợt, trong phòng vệ sinh truyền tới một nữ sinh thét chói tai. Cụ thể là của người nào đại gia cũng không phân rõ. Ngược lại cái này một tiếng thét chói tai hấp dẫn chú ý của mọi người, chọc cho còn dư lại phụ mẫu đều rối rít chạy tới vây xem. Bạch Phù tự nhiên là người thứ nhất chạy tới, vẫn chạy đến cửa phòng vệ sinh. Lúc này mới phát hiện rồi không được sự tình, chỉ thấy Tô Oánh, Trương Yến Yến cùng Vương Nhược Nam ba người đều ngổn ngang ngược lại trong phòng vệ sinh. Phiên chứ Bạch Nhãn bất tỉnh nhân sự. A, Nhược Nam, Vương Nhược Nam mẫu thân một tiếng thét kinh hãi, vừa muốn phải đi đã bị phụ thân của nàng kéo lại. Chờ đã, chớ vào đi. Tô Võ Trường Minh kích động cũng rất muốn đi tới, nhưng ngạnh sinh sinh đích dừng lại cước bộ của mình. Có kinh nghiệm gia trưởng đã tại hô, hô, đại gia lui về phía sau điểm, lui về phía sau điểm, chú ý dưới bàn chân thủy, chắc là dây điện chập mạch, trong nước bị dẫn điện rồi, đem ba người đều điện ngã, gia dụng điện cũng sẽ không nguy cấp sinh mệnh. Trong phòng vệ sinh khắp nơi là thủy, nhìn kỹ lại còn có thể chứng kiến có vòi nước một mực nổi trên mặt nước. Có thể là một cái tiểu hài tử đi nhà cầu xong quên quan vòi nước rồi. Sau đó sàn nhà thủy đang không ngừng lan tràn. Rốt cuộc là nơi nào dò điện bị đạo vào trong nước, hiện nay còn không nhìn ra. Nhưng rất rõ ràng là bởi vì trong nước mở điện quan hệ, đưa tới ba người đi nhà cầu xong đi ra, nửa điểm cảm giác cũng không có, trực tiếp bị điện liền nằm trên đất. Thoạt nhìn tương đối giống nhau sự cố, nhưng cụ thể tình huống gì còn muốn hỏi mấy nữ sinh mới biết được. Hiện trường lập tức loạn tung tùng phèo, không nghĩ tới hảo đoan đoan họp gia trưởng sao lại thế làm ra chuyện như vậy. Còn lại không nhiều vài cái gia trưởng lập tức tổ chức cứu viện, còn có người lập tức gọi điện thoại hô hoán 120 cấp cứu. Khó chịu nhất tự nhiên là Bạch Phù rồi. Cái này ba đứa hài tử dù cho có bất kỳ tổn thương gì, nàng trốn không thoát can hệ. Nàng lo lắng nhất vẫn là cái này ba đứa hài tử sẽ không bị điện thành ngu ngốc à. Mỗi một người đều mắt trắng dã, thực sự quá kinh khủng. Cho dù là vì để cho vài cái gia trưởng hết giận, nàng cảm giác mình ít nhất mấy tháng tiền lương nhất định bị phạt không có. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trong phòng vệ sinh còn có công tắc nguồn điện, xảy ra vấn đề sẽ tự động nhảy rơi, phải có rất hoàn thiện cắt điện bảo vệ a. Nơi này chính là áp dụng quốc tế an toàn nhất phương tiện a. Sao lại thế đem tiểu hài tử điện thành như vậy chứ? Tô Võ Trường Minh cắn răng, đã bị tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng mình cũng không dám đơn giản vào đi mạo hiểm. Phải đợi xác nhận nơi này điện cho gãy mất mới có thể đi vào. Có trùng hợp như vậy chuyện, Tô Võ Trường Minh không tin. Nhớ mang máng nữ nhi là theo chân Hạ Dạ đi ra. Nữ nhi sự tình, nàng cũng không thèm quan tâm. Ngược lại có nhu cầu nữ nhi biết tìm đến mình, hắn theo bản năng nhìn xuống bên cạnh, nhưng cũng không có Hạ Dạ thân ảnh. Hạ Dạ sớm đã đi rồi. tuy là cảm thấy một cái tiểu học sinh không có khả năng chơi phức tạp như vậy xiếc, nhưng lại luôn cảm thấy là nàng làm có thể không đúng. Nàng đi đã nửa ngày, nữ nhi vì sao vừa mới gọi, người khác nghe không hiểu. Hắn chính là nghe ra vừa mới là nữ nhi gọi, nghĩ như vậy, Hạ Dạ thì có rất hoàn mỹ chứng cớ vắng mặt. Chẳng lẽ không quan cô bé kia sự tình, chỉ là dò điện? Tô Võ Trường Minh lắc đầu, nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt hiện lên vẻ sát cơ. Sự cố, hắn sẽ trường học phụ trách. Bởi vì nói, bất kể là ai, hắn đều nhất định phải đối phương trả giá giá thê thảm. Hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy, phải mau trước tiên đem Tô Ánh cứu ra. Không có 5 phút, trong trường học liền vang lên thanh âm của xe cứu thương. Hiệu suất này quả thực không nên quá thần tốc. Ba cái nữ hài trước sau được đưa lên rồi xe cứu thương. Một đống gia trưởng, tối nay là đã định trước chưa chợp mắt, muốn đang sầu lo cùng lo lắng chung vượt qua. Mà lúc này Hạ Dạ đã theo Hạ Tân đến rồi phía ngoài cửa trường địa phương. Đi bên cạnh phạn điếm ăn một chút gì à? Hạ Tân đề nghị. À, mặc như vậy làm sao ăn? Lãnh Tuyết Đồng muốn về nhà trước đổi thân phổ thông một chút y phục. Lễ này váy quá lộ, quái xấu hổ. Không có việc gì, tìm một ghế lô không có người xem thấy, trở về làm tiếp đem cơm cho. Ước đoán phải đến 7 giờ rưỡi rồi. Nhưng là, Lãnh Tuyết Đồng còn đang do dự. Hạ Tân đã hơi cường ngạnh đem nàng kéo quá khứ. Mấy người liền vòng vào phụ cận một nhà tốt nhà hàng. Vào căn phòng nhỏ điểm một bàn lớn đồ ăn, xem như là vì Hạ Dạ ăn mừng. Mãi cho đến khai cật trước, Hạ Tân mới nhớ tới một chuyện trọng yếu. Chúng ta có phải hay không thiếu một người? Người nào? Lãnh Tuyết Đồng nghi ngờ nhìn phía Hạ Tân, lập tức chính mình cũng nghĩ đến. Ngoặc kép chấm chấm, xong, đem một cái ăn không ngồi rồi quên. Nhà nào đó người đã đói không nhúc nhích một loại, đang theo tiểu thử tựa như ở trong tủ lạnh lục tung đâu. Hạ Tân một chiếc điện thoại, miễn cưỡng đem ức toa từ chết đói sát biên giới cho kéo lại. Đến khi ức toa lái xe qua đây, đã sấp xỉ 8 điểm, 4 người hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn. Trong lúc, Hạ Dạ vẫn kề cận Hạ Tân, thậm chí lúc ăn cơm đều vẫn ngồi trên đùi của hắn. Cơm nước xong, ức toa phảng phất mới vừa tràn ngập điện món đồ chơi. Một trận tinh thần phấn chấn, đề nghị khó ra được một chuyến, liền 4 người cùng đi gặp chàng điện ảnh A. Tuy là Lãnh Tuyết Đồng rất gấp trở về thay quần áo, bất quá Hạ Tân là chống đỡ đề nghị này. Hạ Dạ là ủng hộ vô điều kiện Hạ Tân. Cuối cùng lấy thiểu số phục tòng đa số dân chủ đầu phiếu phương thức, bác bỏ Lãnh Tuyết Đồng đề nghị. 4 cá nhân đi rạp chiếu phim, ủng hộ dưới sản phẩm trong nước. Nhìn chàng không biết xem như là phim kịch dị hay là vui kịch mảnh điện ảnh. Ngược lại Hạ Tân là nửa điểm kịch tình không có nhớ kỹ. Nhìn xong hẹn bằng không thấy. Chứng kiến cuối cùng, hắn ngay cả người nào là chủ giác chưa từng có thể làm rõ ràng. Tuy nói xem chiếu bóng là vì giết thời gian, có thể đây cũng quá đuổi rồi a. Mà ở Hạ Tân như thế nhàn nhã xem chiếu bóng thời điểm, trong phòng ngủ nhân, nhưng là ở thức đêm chuẩn bị chiến tranh toàn quốc đại tái đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.